Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 313, Thor mang đồ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thêm trợ giúp nạn nhân hành vi tại quốc tế bên trên đạt được to lớn danh vọng, cho nên không có ai dám nghi vấn hay chất vấn gì Wakanda. Đây là tốt nhất phương án, nếu như chiến tranh nổ ra Wakanda nhất định sẽ tham gia, bất quá cần phải hỏi bọn hắn ý kiến mới được. Tony nhàn nhạt nói, ta sẽ đi liên lạc với bọn hắn. Nói xong, Natasha liền đứng dậy rời đi. Clint đã liên lạc với ta, hắn nói hắn sẽ tham gia trận chiến này. Coulson nhìn đám người nói, như vậy thì không còn gì tốt hơn. Lần này không chỉ riêng là chúng ta, một ít quốc gia sẽ cho người tới trợ giúp chúng ta. Chấm, trợ giúp, không phải chia một chén canh đi. Ta ban khinh thường một tiếng nói. Nghe vậy Coulson có hơi xấu hổ xoay mặt đi. Không còn cách nào khác, dù sao Thanos mang đến nguy cơ quá lớn, các quốc gia không thể chỉ trông chờ vào phi nhân loại, bọn hắn cũng muốn tham gia vào. Hơn nữa bây giờ trái đất đã bước vào tinh tế thời đại, mọi người đều đua nhau phát triển khoa học kỹ thuật để có thể vươn ra ngoài vũ trụ huyền bí. Vũ trụ huyền bí tri thức là không người có thể ngăn cản, đặc biệt là những cái kia nhà khoa học. Thanos mang đến nguy cơ cũng mang đến cơ hội, bất kể là người ngoài hành tinh thi thể hay là khoa học kỹ thuật đều khiến các quốc gia thèm nhỏ dãi. Nhanh như vậy liền nghĩ đến việc chia một chén canh, ta ban thật không biết những cái kia quốc gia cao tầng lấy đâu ra tự tin kia. Bất quá đây quả thực là phù hợp nhân loại hành vi, lấy bản thân là trung tâm, tham lam, tự cao tự đại. Akatsuki tuyệt cảnh virus năng lực giả nhóm cùng Silver Gospel quân đội đang được chỉnh lý, bất chỉ cần đợi Wakanda hồi âm là có thể di chuyển đến. Byakusiki từ bên ngoài đi vào nhìn đám người cười nói, tốt, như vậy những chuyện khác giao lại cho các ngươi. Thanos quân đội giao lại cho các ngươi rồi, bản thân Thanos ta sẽ tự mình giải quyết. Dù sao mục tiêu của hắn cũng là ta, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội, hắn sẽ không để cho người khác xen vào. Dồn dơ lên gắn vào 5 viên vô hạn bảo thạch Booster Gear nhàn nhạt nói. Ta không phải là không tin tưởng ngươi năng lực, bất quá vẫn là để vài người đi cùng với ngươi, để đề phòng ngoài ý muốn mà thôi. Tony nghe vậy liền nói. Tốt à, cứ để cho Cecilia cùng Jack ở trong bóng tối ngó chừng ta là được. Dồn nghe vậy cũng không có phản đối, gật đầu đáp ứng. Bỗng nhiên toàn bộ Avenger căn cứ chấn động một trận, làm cho đám người giật mình. Chuyện gì xảy ra, động đất sao, có địch nhân công kích tới sao, người nào gan to như vậy? Friday, báo cáo tình huống đi. Chấn động xuất hiện để cho mọi người ở đây giật mình đứng dậy khỏi chỗ. Tony càng là để cho Friday tìm hiểu tình hình, bất quá John cùng Taban không có quá nhiều cử động bởi vì bọn hắn biết người đến là ai. Tiên sinh, là Thor tiên sinh đến, hắn còn mang theo mấy vị bằng hữu. Friday nhanh chóng đem tình hình báo lại cho mọi người. Thò cái tên này mỗi lần tới nơi liền không thể nhẹ nhàng một chút sao, lần này lại muốn thay mới bãi cỏ nữa à, Tony không nhịn được chửi bậy một tiếng. Sau đó liền dẫn đầu đi ra ngoài, thấy vậy những người khác cũng nhanh chóng đi theo. Lúc này ở bên ngoài Thò mang theo mấy cái người Asgard đi vào trong căn cứ. Lâu rồi không gặp ta các bằng hữu. Thò đi tới, đối với mọi người thân mật ôm ấp cười nói. Thor, đừng nói cho ta lần này Asgard chỉ phái ngươi cùng mấy người này thôi à, lần này quy mô chiến tranh rất lớn. Tony nhìn sau lưng Thor mấy người Asgard nghi hoặc hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. John cũng có đem Thanos sư tình báo cho Loki cùng Thor, bọn hắn biểu thị sẽ làm tròn chức trách hỗ trợ trái đất. Thor thì không nói, hắn là một cái quan trọng chiến lực, bất quá hắn chỉ mang theo mấy người tới thật để cho Tony nhóm người nghi ngờ không thôi. Nghe vậy Thor lắc đầu nói. Không phải như các ngươi nghĩ, Asgard còn đang chỉnh lý quân đội, sau lưng ta mấy vị là đến trái đất Liên Hiệp Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ ngoại giao, nghe vậy đám người không khỏi kinh ngạc không thôi. Nguyên bản cao cao tại thượng Asgard thần vực cư nhiên chủ động cùng địa cầu Liên Hiệp Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, cái này tuyệt đối là một cái rất kinh bạo tin tức. Nhưng Asgard quan ngoại giao xuất hiện thật là chuyện tốt, ít nhất đối trên tinh cầu này siêu năng lực giả là chuyện tốt. Thân làm SHIELD cục trưởng am hiểu giao tiếp, Coulson chủ động đi lên cùng mấy vị Asgard giao lưu, nói được một hồi hắn liền mang theo mấy người Asgard rời đi trước. Mọi chuyện thế nào, ngươi sẽ không quên ta đồ vật đi. John nhìn Thor hỏi, yên tâm, ta có mang tới. Nói xong, Thor liền từ phía sau đem một cái dương lớn mang vào. Đây là gì? Steve thấy vậy nghi hoặc hỏi. Trước khi rời khỏi Asgard lần trước ta có nhờ Thor yêu cầu ải nhân tộc chế tạo mấy thanh vũ khí cho ngươi cùng ta ban. John khẽ nói, ta cũng có, Steve kinh ngạc nói, không sai à, nói xong, John liền đem dương lớn mở ra, hoa lệ gông nia chi thương cùng quen thuộc lôi thần chi chùy xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Dồn đưa tay ra, lôi thần chi chùy bay đến trên tay hắn. Thứ này ngươi cũng biết tác dụng của nó rồi, ta tin tưởng ngươi có thể sử dụng được nó. Đem lôi thần chi chùy đưa tới Steve trước mặt, đặt xuống đất, Dồn cười nói. Nghe được Dồn lời nói, ở nơi này nhà siêu cấp anh hùng, miệng tất cả đều há thật to, thậm chí có thể nuốt vào một cái quả táo. Bọn họ cũng đều biết Dồn khả năng sẽ đưa cho Captain America một ít trang bị, nhưng không nghĩ tới thế nhưng sẽ là Thor chuyên môn vũ khí. Bọn hắn đối với lôi thần chi chùy không thể nào quen thuộc hơn, đặc biệt là lần trước bọn hắn còn tổ chức nâng chùy thử thách đây. Cách chương.